Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 539 khuyên bảo. Chương 539 khuyên bảo Khất Sống Quân nói đi là đi. Ngày hôm sau liền nhổ trại rời đi, Tuần Tu trợn mắt há hốc mồm. Vội vàng phái một chi đại quân đi bổ thượng bọn họ rời đi chỗ hồng. Sau đó nổi giận mắng, Duy Lợi là đồ chân đất, trong mắt trừ bỏ lợi cũng chỉ có lợi. Triệu Hàm Trương thu được tin tức khi đã là hai ngày lúc sau. Nàng tức giận đến xoa nát giấy viết thư, một phách cái bàn nói, Tuần Tu Duy Lợi là đồ, đôi mắt liền không thể xem đến lâu dài chút sao. Cấp Uyên chỉ nhìn thoáng qua liền hỏi, nữ lang tưởng lưu lại bọn họ, nhưng nữ lang có lương thảo sao? Triệu Hàm Trương nói, Lạc Dương trực diện hung nô cùng tiên bi đại quân. Cấp tiên sinh cho rằng ta muốn ở chỗ này lưu nhiều ít binh mã mới cũng đủ. Này, đây là một chi quân đầy đủ sức lực. Khất Sống Quân đánh lên trượng tới không muốn sống. Lại minh đại nghĩa, chỉ cần một bộ phận lương thảo là có thể bạch đến một chi huấn luyện tốt dũng quân. Vì sao không cần? Triệu Hàm Trương nói, Lạc Dương hiện tại chính là không thành. Mặc kệ tới bao nhiêu người đều có thể chứa được. Bọn họ dìu già dắt trẻ, còn có thể bổ sung hộ tịch trồng trọt. Chuyện tốt như vậy vì sao phải cự chi môn ngoại? Cấp Uyên, nữ lang có tiền sao? Triệu Hàm Trương khẽ cắn môi, liền đứng dậy trở về phòng, cầm một cái hộp ra tới giao cho hắn. Cấp Uyên mở ra, nhìn đến bên trong hai chương tàng bảo đồ, hắn bang một tiếng hợp lên, theo bản năng hỏi, nữ lang trộm? Triệu Hàm Trương, ngoặc kép, ta há là người như vậy. Đây là thúc tổ phụ thân tay giao cho ta, hơn nữa. Ta liền tính là muốn trộm, cũng sẽ không trộm nguyên kiện nha. Khụ khụ, ta ý tứ là nói, đây là chính đạo được đến. Người yên tâm, Triệu Hàm Trương nói, ngài đem đồ vật đều lấy ra đi. Phái người đi đất thục cùng Giang Lăng đầy đất mua lương. Ta dẫn người đi gặp một lần Thạch Lạc. Cấp Uyên cũng gật đầu. Nếu nữ lang không thể từ Thạch Lạc trong tay cướp được tài vật, không bằng hướng lên trên đảng đi đi một chút. Tịnh Châu đột nhiên mất đi Vương Di, phòng giữ không đủ. Triệu Hàm Trương ngầm hiểu, lập tức liền đứng dậy. Ta đây liền đi điểm binh. Cấp Uyên đi theo chạy ra đi, dặn dò nói, ngài mang lên đại công tử cùng nhị lang đi. Triệu Hàm Trương nói, Đình Hàm liền không đi, Lạc Dương so với ta càng cần nữa hắn, ta mang lên nhị lang, tạ thời cũng lưu lại. Cấp Uyên vừa nghe, có chút sầu lo, vội đi tìm Phó Đình Hàm, nữ lang bên người vẫn là yêu cầu một cái quân sư, ngài là lo lắng nàng không đủ ổn trọng sao? Cấp Uyên hướng hắn cười cười, Phó Đình Hàm liền nói, ngài yên tâm. Nàng so với chúng ta bất luận kẻ nào đều hiểu được cân nhắc lợi hại. Tuy rằng ta là tưởng đi theo đi, nhưng hiện tại là cày bừa vụ xuân thời điểm, Lạc Dương đích xác sự tạp. Bắc cung tướng quân cùng Mễ Sách phụ mệnh đi Hạng Thành đem kia 10 vạn người mang về Lạc Dương. Tính toán thời gian, quá không được mấy ngày cũng tới rồi. Nhiều người như vậy yêu cầu an bài, cấp tiên sinh một người sợ là không thể chú ý tới. Ta còn là lưu lại đi. Hai ngày trước, Triệu Hàm Trương đi theo Hạ Hầu Yến lên núi bái phỏng Trương Cảnh Dương. Trương Cảnh Dương đồng dạng không chịu xuống núi, đặc biệt là ở biết hoàng đế thế nhưng đi theo Cẩu Hy rời đô đi về sau, càng là chán nản, cùng ngày liền thân thể không tốt lắm. Triệu Hàm Trương chỉ có thể phái người xuống núi tìm hảo đại phu cho hắn đưa lên tới, cũng dâng lên không ít hảo dược. Tiếc hận rời đi, bất quá rời đi phía trước, nàng vẫn là thỉnh giáo một chút, nếu nàng đem chạy đi Lạc Dương bá tánh di chuyển trở về, hẳn là muốn như thế nào an bài này đó bá tánh, khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện lưu tại Lạc Dương đâu. Trương Cảnh Dương nói, vong phụ rồi sau đó tùng, bọn họ đã chạy ra Lạc Dương. Này một đường, tổn thất thảm trọng, cho nên chẳng sợ Lạc Dương là cố hương, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý trở về, huống chi. Lạc Dương nạn đói 2 năm, hiện tại hoàng đế lại rời đô rời đi, bọn họ càng sẽ không tưởng đã trở lại. Triệu tướng quân tưởng đem người rời trở về, vậy không thể dụ dỗ, mà là muốn nghiêm lệnh, trực tiếp yêu cầu bọn họ hồi Lạc Dương, lấy nghiêm khắc chính lệnh yêu cầu bọn họ canh tác. Trương Cảnh Dương hoãn hoãn nói, đợi cho thời cuộc vững vàng, lại dụ dỗ lấy thu mua nhân tâm, Triệu Hàm Trương liền minh bạch. Vì thế xuống núi sau liền làm Bắc Cung Thuần cùng Mễ Sách mang theo đại quân đi đem dư lại người cấp xua đuổi trở về. Lưu dân di chuyển cùng đại quân hành quân tốc độ là không giống nhau. 10 vạn người dây dưa dây cà, 2 ngày lộ trình có thể đi ra 7-8 thiên tới. Cho nên lại quá 5-6 thiên nhân cũng nên tới rồi, bọn họ bị cưỡng bức mà hồi. Đến lúc đó Lạc Dương khẳng định hỗn loạn, đúng là yêu cầu nhân tài thời điểm. Cho nên Triệu Hàm Trương cố ý để lại Phó Đình Hàm cùng Tạ Thời, đồng thời làm cấp Uyên lại phái người ven đường đi tìm Triệu Khoan cùng Triệu Trình, xem bọn hắn đều đến chỗ nào rồi, nhưng đừng trên đường bị người cướp đi. Cấp Uyên đồng ý, Triệu Hàm Trương mang theo Triệu Nhị Lang liền lãnh đại quân Triều Hà Đông quận đi. Cấp Uyên cùng Phó Đình Hàm tiễn đi bọn họ, cúi đầu nhìn mắt trong tay hộp, không khỏi thở dài, may mắn lão lang chủ để lại vài thứ, bằng không nữ lang bước chân mãi đến lớn như vậy. Thấy hắn không hướng hạ nói, Lý Thiên Hòa liền hỏi, lôi kéo trứng. Phó Đình Hàm hơi kém bị nước miếng sặc đến. Cấp Uyên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, ta phát hiện nữ lang gần đây luôn là không lựa lời, hay là cùng các ngươi học. Hắn nói, nàng là nữ lang, các ngươi ngày thường nên chú ý một ít, đừng nói cái gì đều làm cho nàng mặt nói. Lý Thiên Hòa cúi đầu nhận sai. Đúng vậy. Cấp Uyên liền hừ một tiếng, sau đó nói, tìm 2 đội thân binh tới, ta có việc phân phó bọn họ đi làm. Này bảo tàng, một phần giấu ở Lạc Dương, còn có một phần lại là ở Trường An, cho nên bọn họ còn phải lén lút đi Trường An lấy. Liền ở Cấp Uyên khẽ meo meo phái người đi đào bảo tàng mua lương thực khi, Thạch Lạc cũng đang ở kiểm kê lần này cướp đoạt tới bảo vật. Vốn dĩ này phê đồ vật cùng Vương Diễn đám người là muốn cùng nhau đưa trở về, nhưng hắn bị Trần Ngọ ngăn ở Hà Đông quận, như thế nào cũng không qua được. Dưới sự giận dữ, hắn khiến cho người đem Vương Diễn đám người áp giải đến nơi đây tới. Vốn là muốn dùng tấn thần bức bách Khất Sống quân lui về phía sau, rốt cuộc Lạc Dương một nửa triều thần cùng sĩ phu ở trên tay hắn đâu. Đáng tiếc, đối diện là một đám chân đất, chỉ có mấy cái tấn thần cũng sớm tại năm này sang năm nọ chiến tranh cùng ăn xin chung bị lưu dân đồng hóa, bọn họ căn bản không thèm để ý Thạch Lạc trong tay tấn thần, muốn giết liền giết đi. Chỉ cần bọn họ trên tay không phải tấn đế, tùy tiện sát, đẩy ra hoàng thất con cháu bọn họ còn sẽ do dự một chút. Không họ Tư Mã tấn thần, Khất Sống quân nhóm đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Liền nhìn Thạch Lạc chém người đầu chơi, Thạch Lạc thấy uy hiếp không được bọn họ trường hợp liền cầm cự được. Hôm qua thu được Lạc Dương tin tức, Thạch Lạc hoa 1 ngày thời gian xác nhận tin tức thật giả, liền biết hắn đi không được Lạc Dương. Lần này xuất binh thành quả cũng chính là này từng đám tấn thần cùng sĩ phu, cùng với cướp đoạt tới tiền tài, hắn kiểm kê này đó vàng bạc tài bảo, trong lòng dễ chịu điểm nhi, cũng không phải toàn vô thu hoạch. Lại nhìn đến bị quyển dưỡng lên tấn thần cùng sĩ phu, trong lòng càng tốt bị, cũng coi như có công. Nghĩ nghĩ, hắn làm người đem Vương Diễn thỉnh đi lên cùng nhau uống rượu, muốn nghe một chút hắn tán phiếm hạ thế cục. Vương Diễn cũng không cô phụ hắn kỳ vọng, nói, đương kim thiên hạ, đất thuộc độc an, giang nam vùng còn chưa bị lan đến, có thể cùng tướng quân một trận chiến giả, trừ Vương Di cùng Duyện Châu Cẩu Hy ngoại, liền chỉ có Dự Châu Triệu Hàm Chương. Hắn nói, người này thế tới rào rạt, cực thiện thu mua nhân tâm, lại dựa vào này tổ lưu lại uy vọng, liền tính là nữ tử chi thân, tại đây loạn thế chung cũng đương có một vị trí nhỏ, nhưng nhất nên đề phòng giả vẫn là Lưu Yên. Vương Diễn nói, Lưu Yên dã tâm bừng bừng, tất xem không được tướng quân phát triển an toàn, tướng quân sao không độc lập ra tới, xưng đế chiêu binh, tranh giành thiên hạ. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.